Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 925, Chủ tịch Vương, đừng sợ bọn họ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, nghe được lời này, Lý Minh Lan mừng rỡ vô cùng. Cô ta vội vàng chạy qua, ôm lấy tay người đàn ông mập mạp. Chồng, vẫn là anh đối xử tốt với em. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đàn ông mập mạp dùng sức bóp mông Lý Minh Lan một cái. Cười ha ha nói, đương nhiên rồi, hãy yên tâm, khi ở đây, không ai có thể bắt nạt cô. Đi thôi, chồng trả thù cho cô. Lý Minh Lan vui mừng, ôm tay người đàn ông mập mạp, hưng phấn đi theo bọn họ, thẳng lên lầu trên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến cửa phòng, người đàn ông mập mạp trực tiếp đạp cửa đi vào. Vừa vào cửa, bọn họ đã nhìn thấy trong phòng quỳ một đám người. Đều là người tổng giám đốc Vương mang tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan ngón chân cao ngạo đi vào trong phòng. Lớn tiếng nói, tổng giám đốc Vương, không cần sợ bọn họ. Anh Long đến đây, tôi muốn xem, bọn họ có thể có bao nhiêu bản năng. Chàng trai trẻ, vừa rồi anh không phải rất kéo mà. Hãy đến trước mặt chồng tôi thử xem. Mọi người trong phòng đang uống rượu. Nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng giám đốc Vương đứng ở cửa và đang gọi điện thoại. Nghe thấy âm thanh, anh ta quay đầu lại với một khuôn mặt hoảng loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh ta dùng sức nháy mắt với tên người đàn ông mập mạp kia. Ý bảo anh ta nhanh chóng rời đi. Lý Minh Lan không nhìn ra ý tứ của Tổng Giám Đốc Vương. Cười to nói, anh Vương, anh đi qua nghỉ ngơi trước. Thù này, anh Long khẳng định sẽ giúp anh báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng Giám Đốc Vương cơ hồ tức giận nổ tung. Anh ta đi tới, nâng hai cái tát vung lên mặt Lý Minh Lan. Chửi bởi mắng, đồ hèn hạ, câm miệng. Mẹ nó có phần nói chuyện của cô không? Ra khỏi đây ngay. Lý Minh Lan bị đánh choáng. Cô ta không nghĩ tới. Mình dẫn người tới hỗ trợ. Cứ như thế lại còn bị người của mình đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta đứng yên tại chỗ ôm lấy người đàn ông mập mạp bên cạnh. Chồng, anh nhìn anh ta. Chấm, người đàn ông mập mạp vừa định nói chuyện. Tổng Giám Đốc Vương trực tiếp trừng mắt nhìn anh ta một cái. Cút ra ngoài, anh không thấy, người đứng đầu của 10 đại gia tộc, đều ở đây phục vụ người thừa kế của Nam Bá Lộc. Còn có thái tử của thành phố Hải Phòng ăn cơm sao? Anh tính là cái gì? Dám tùy ý ra vào đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một câu nói, đã đưa thân phận mấy người trong phòng nói ra toàn. Lúc này, người đàn ông mập mạp cũng thấy rõ ràng, những người trong phòng kia, đích thực là người đứng đầu của 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, sắc mặt anh ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mặc kệ hai thanh niên đó rốt cuộc là thân phận gì. Nếu có thể để cho người đứng đầu của 10 đại gia tộc ở chỗ này bồi. Vậy anh ta khẳng định không động vào nổi. Và, quan trọng nhất, ông đã nắm bắt rõ ràng hai tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một là người thừa kế Nam Bá Lộc. Một là thái tử của thành phố Hải Phòng. Hai người này, trước đây anh ta chưa từng nghe qua. Nhưng mà, có thể làm người thừa kế Nam Bá Lộc. Vậy tuyệt đối không đơn giản. Ủng hộ team chún. Gờ mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Bá Lộc suýt nữa đã trở thành vua của Nam. Cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. người thừa kế của anh ta. Ai dám trêu động vào. Về phần thái tử của thành phố Hải Phòng, vậy càng không cần phải nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực của người đàn ông mập mạp thậm chí còn không bằng Vương Minh Trọng. Vương Minh Trọng ở trước mặt thái tử đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Huống chi anh ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thời điểm này, người đàn ông mập mạp chỉ sợ hãi đầu đầy mồ hôi. Ông tát vào mặt Lý Minh Lan. Con khốn, ra khỏi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ông vội vàng giơ tay lên. Run rẩy nói. Mọi người, tôi thực sự xin lỗi. Tôi thực sự nghe nói rằng tất cả các anh đang ở đây. Muốn, tôi đến và mời anh một ly rượu vang. Tôi thực sự không có ý nghĩa gì khác. Nếu có xúc phạm, xin vui lòng tha thứ cho tất cả bọn họ. Lúc nói lời này, mồ hôi theo mặt anh ta, trực tiếp chảy vào cổ. Anh ta thật sự sắp bị dọa đi tiểu. Về phần Lý Minh Lan, lại là ngày người tại chỗ. Anh Long này vẫn luôn cảm chính là loại nhân vật lớn tay che trời này. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể nghĩ được, anh Long này, ở trước mặt những người này trong phòng. Cứ như thế lại bị dọa thành bộ dáng này. Giờ khắc này, cô ta cũng có chút sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta không khỏi nhớ tới lời Tiết Ngọc Hà nói lúc trước. Lâm Mạc Huy này, không dễ động vào, khi cô ta không nghiêm túc. Hiện tại, cô ta rốt cục cũng biết. Tiết Ngọc Hà, nói đều là thật. Cách chương.